Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 507, thứ 505 chương lại xây một, phân hoa, đứng ở chiến đấu quyển ngoại vi mấy vạn nhân đằng tất cả đều ngốc lăng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, kia bị mọi người cách ly đất chống hắc khí rậm rạp. Liên tiếp thiên địa, bách quỷ giữ tận quần ma loạn vũ. Mà cách ly quyển ngoại vi mọi người chỗ địa phương vẫn như cũ diễm dương cao chiếu. Gì như vậy rõ ràng so sánh, nhượng mọi người sinh ra một loại thiên đường cùng địa ngục cực hạn tương phản vẻ sợ hãi cảm. Nhưng mà còn không đẳng mọi người theo này đáng sợ tương phản chung đã tỉnh hồn lại. Lại một lần nữa nhìn thấy làm người ta nhìn thấy mà giật mình một màn. Chỉ thấy kia hắc nồng mù chung vô số hắc hồng bóng ma thoáng hiện. Kia đại trương miệng liền hình như đen kịt không thấy đáy vực sâu bàn hướng phía kia mấy trăm người. Cắn nuốt mà đi, những thứ ấy nhân chạy chạy, tránh né, còn có thực lực cao cường trực tiếp phấn khởi phản kháng. Nhưng là không có dùng, mọi người thấy rõ ràng những thứ ấy dương tối như mực một đoàn sương mù dày đặc miệng trực tiếp. Qua lại không ngớt ở sở hữu công kích trong. Tốc độ không giảm hướng phía gần đây nhân xông tới mà đi. Dữ tợn, nhưng sợ, điên cuồng, mà những thứ ấy phàm là bị chúng nó va chạm vào kẻ mạnh toàn đều nhất nhất bị cắn nuốt tiến đen kịt. Sương mù dày đặc miệng máu, sau đó nháy mắt hậu lại theo kia sương mù dày đặc máu trong miệng thốt ra đến lại là từng cây một. Sương trắng, sâm bạch quang trừa, không có chút nào máu thịt. Ở đó phiến âm u trong sương mù dày đặc cực kỳ gai mắt. Nhượng này luyện ngục nơi càng nhiều mấy phần sờn tóc gáy khủng bố. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một cái trận thật lớn hai mắt có bất tự biết dùng mình hòa kinh hoàng. Thẳng đến kia từng tiếng thê lương sợ hãi kêu thảm thiết. Kia từng tiếng chạy trốn thét chói tai. Kia sợ hãi cầu xin tha thứ phóng lên cao. Mới thinh lình đem mọi người bị dọa bay tâm hồn kéo lại. A, cứu mạng, a, tha mạng, tôn giả tha mạng, chúng ta không dám mần ni, không dám mần ni, a, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, nhìn hắc phụ người trong các chạy trốn dãy rủa, quần ma loạn vũ vô cùng thê thảm cảnh tượng, sở hữu vây xem các cường giả nhau nhau đào hít một hơi lãnh khí. Chẳng sợ chính mình này phương diễm dương cao chiều ấm áp. Bọn họ cũng đã không cảm giác được chút nào ấm áp. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ngay cả sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ngũ vương đồng dạng đang nhìn đến những thứ ấy kẻ mạnh thậm chí ngay cả một điểm năng lực phản. Kháng cũng không có, thực lực mạnh bất quá dãy dụa hai ba cái liền bị một đoàn đoàn hắc hồng sương mù hình thành quỷ. Mị cấp cắn nuốt thành xương trắng, tất cả đều thần sắc biến đổi, nguyên bản thờ ơ thái độ cũng trở nên nghiêm túc, đáy mắt càng là có nồng đậm kinh hãi hiện lên, đâu sợ bọn họ đã sớm ở hơn nửa tháng tiền liền đã biết Tần Lan Tuyết đích thực lực. Nhưng khi lúc Tần Lan Tuyết và Đình Dạ tranh đấu thời gian bọn họ chỉ là nhìn thấy Tần Lan Tuyết một phần thực lực, tịnh không có thể hoàn toàn hiểu biết hắn toàn bộ. Lúc này nhìn thấy trước mắt đáng sợ cảnh, bọn họ mới biết, bọn họ còn là xem thường Tần Lan Tuyết, lúc đó Tần Lan Tuyết đánh thắng Đình Dạ hậu bọn họ chỉ đoán chắc thực lực của hắn hẳn là ở Chí Tôn. Thần Hoàng Trung Kỳ, bởi vì Đình Dạ mặc dù chỉ là Chí Tôn Thần Vương đích thực lực, nhưng có thể vượt cấp giết chết một danh Chí Tôn Thần Vương sơ kỳ. Tần Lan Tuyết có thể đánh thắng Đình Dạ. Hơn nữa nhìn khởi đến cũng không có thái mất công, nói như vậy minh thực lực của hắn ở trung kỳ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ còn là đã đoán sai, Tần Lan Tuyết thiếu niên này đích thực lực tuyệt đối không chỉ Chí Tôn Thần Hoàng trung kỳ. Chỉ sợ đã đến đỉnh, bằng không kia mấy trăm người trung thế nhưng có gần trăm thần vương. Không có khả năng vừa đối mặt liền tử như vậy thẳng thắn. Còn có một chút là năm người cực không muốn thừa nhận. Gần trăm Chí Tôn Thần Vương liên thủ, cho dù là Chí Tôn Thần Hoàng đỉnh thực lực nhân cũng sẽ bị liên hợp tiêu diệt. Nhưng Tần Lan Tuyết xuất thủ thì ngược lại đem này đó Thần Vương cấp diệt. như muốn bọn họ tin Tần Lan Tuyết đã tiến vào vương giả chi cảnh là không thể nào. Khó khăn như vậy đạo Tần Lan Tuyết cũng cùng Đình Dạ như nhau có thể vượt cấp giết người. Nghĩ tới đây, năm người tự nhiên càng muốn đi tin cuối cùng một khả năng. Năm người suy đoán đúng là chính xác, Tần Lan Tuyết đích thực lực xác thực còn là chí tôn thần Hoàng Đình. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện công pháp vốn là âm quỷ đáng sợ. So với bình thường công pháp càng thêm bá đạo tràn ngập hủy diệt tính. Bởi vậy đối mặt gần trăm chí tôn thần vương, hắn đồng dạng có thể trực tiếp giết chết, huống chi nửa năm này nhiều đến hắn vẫn nỗ lực để thăng thực lực. Cộng thêm bản thân hắn liền đủ yêu nghiệt, tự nghĩ ra không giết lực sát thương rất mạnh huyền kỹ công pháp. Thực lực cũng tăng lên tới cực hạn, hiện tại chỉ kém một thời cơ liền có thể đột phá tiến vào vương giả chi cảnh. Kia mấy trăm kẻ mạnh tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Quý Quân Nguyệt nhìn những thứ ấy kẻ mạnh một cái bị diệt. Chẳng những không có ngăn cản, khóe môi còn gợi lên một mặt vui mừng tiểu ý. A Tuyết đích thực lực càng phát ra cường đại, chỉ sợ không dùng được lâu lắm là có thể đuổi theo nàng. Xa xa Cơ Bạch Viêm mấy người đồng dạng có chút kinh ngạc Tần Lan Tuyết đích thực lực. Này so với bọn hắn phỏng đoán còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra không dùng được lâu lắm tháng thiếu nguyệt là có thể mang A Tuyết đi trở về Cơ Bạch Viêm. Lại cười nói, Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm nhìn kia trong địa ngục dần dần biến mất đoàn người hòa nhiều ra tới khắp. Nơi xương trắng, mặt không sóng Lan nói một câu. Xem ra ba các yêu cầu rất đơn giản. Có lẽ chúng ta sau khi trở về nên để cho bọn họ tăng giá cả Cơ Bạch Viêm nghe nói đáy mắt tinh. Quang chớp lóe rồi biến mất. Ôn hòa thân sĩ tươi cười chung hơn một chút cười trên nỗi đau của người khác. Tập hạ trực tiếp vỗ tay bảo hay. Còn là ngũ ca nghĩ chu đáo. Sau khi trở về nhất định phải làm cho ba các tăng giá cả. Tựa ở Cơ Bạch Viêm trên vai ngủ Lân Hoàng nguyên bản hợp bế mi mắt hơi sốc lên một khâu. Mềm mông mông phun ra hai chữ, tán đồng, lại sau đó nhắm mắt ngủ. Bên cạnh Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mấy người nghe. Nhao nhao khóe mắt rút trừ, nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt đột nhiên hơn một tia đồng tình. Nguyên bản bọn họ đều có chút không vui Quý Quân Nguyệt cứ như vậy bị Tần Lan Tuyết nhận thầu. Hiện tại xem ra, Tần Lan Tuyết tên kia ngày cũng không tốt quá a. Sau đó mấy người hiếu kỳ hỏi thăm Cơ Bạch Viêm trong lời nói ý tứ. Lúc này mới tính biết nguyên lai lúc trước Quý Quân Nguyệt cha mẹ trước khi rời đi lưu lại quy định. Muốn cho Tần Lan Tuyết thành vì trên cái thế giới này có tiền nhất tối có quyền tối có thế nhân tài. Đồng ý hắn thú Quý Quân Nguyệt, biết sự tình nguyên do hậu. Mọi người càng thêm đồng tình Tần Lan Tuyết, quả nhiên, Quý Quân Nguyệt như vậy nữ tử, nhưng không phải ai đâu có năng lực có tư cách đi yêu. Chàng thượng kia từng tiếng cầu xin tha thứ thét chói tai nhượng không ít người vây xem đều có chút. Động dung, nhưng không ai không có mở miệng cầu tình, một cái ánh mắt phức tạp nhìn, ngực hàn khí từng đợt ra bên ngoài mạo, tàn khốc như vậy sát phạt thủ đoạn. Như vậy âm u không thấy máu tàn nhẫn, thực sự ngoài dự đoán mọi người, gọi người không thể không sợ hãi. Nếu như lúc này bọn họ mở miệng cầu tình, lấy đối phương đuổi tận giết tuyệt cách làm, chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng khó trốn một kiếp. Không có nhân cầu xin tha thứ, Tần Lan Tuyết cũng rõ ràng bất tính toán lưu người sống. Trận này chu diệt cứ như vậy vẫn kéo dài. Thẳng đến cuối cùng một người biến thành xương trắng mới hoàn toàn kết thúc. Đường bách quỷ tiêu tan, âm u hắc vụ thối lui, đỉnh đầu liệt dương lại lần nữa chiếu khắp. Nếu không có kia trên đất trống khắp nơi xương trắng, mọi người đều muốn cho rằng vừa chu diệt chẳng qua là một hồi ảo giác. Bởi vì trận này đơn phương tàn sát thực sự thái tàn nhẫn. Quá tàn khốc, thái rung động. Điều này làm cho nhân không thể không đi tìm kia viên thạch thượng vui vẻ ngọc lập thiếu niên là một có thể so với lục vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém tồn tại. Như vậy, Quý Quân Nguyệt đâu? Trong lòng mọi người hàn khí rất nhanh bị nghi ngờ sở thay thế. một cái quét về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, ánh mắt đô mang theo ý vị không rõ màu sắc. Tất cả mọi người tại hoài nghi hai người có phải hay không từ đâu đến tới lão yêu quái. Tần Lan Tuyết nhìn lướt qua khắp nơi xương trắng, khóe miệng nhấc lên, tràn ra một chữ, thu, mơ màng một chữ nhượng mọi người nghe được trượng nhị không hiểu. Một cái nhìn lẫn nhau, trên mặt tràn ngập không hiểu, bất quá phần này không hiểu cũng không có kéo dài lâu lắm. Đang nhìn đến dị binh đoàn chỗ vị trí đi ra sổ danh người trẻ tuổi hướng phía kia khắp nơi xương trắng đi đến, sau đó đang đến gần thời gian trên mặt đất xương trắng tất cả đều biến mất không thấy hậu liền. Triệt để hiểu, Tần Lan Tuyết cư nhiên làm cho người ta đem sở hữu xương trắng thu vào. Hắn muốn làm gì? Bất, hiện tại quan trọng nhất không phải này, mà là những thứ ấy lấy đi xương trắng trẻ tuổi nhân. Bọn họ trên tay lại có không gian pháp bảo. Muốn biết không gian pháp bảo mặc dù bất hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không đến phổ cập tình hình. Ngay cả ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo cũng chỉ có các trưởng lão hòa thế gia gia chủ cùng với dòng chính huyết mạch mới có. Những người này rõ ràng chẳng qua là thuộc hạ cư nhiên cũng có. Mọi người kinh nghi bất định nhìn máu bạch hòa thịt xương mấy người. Trước mắt suy đoán hòa hâm mộ, còn có một chút đáy mắt thậm chí xuất hiện tham lam môn sơ đối với này. Lưu hoang đại lục kẻ mạnh kinh ngạc, nhưng dị binh đoàn một đám người lại không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì dị binh đoàn Lý Huyết Nguyệt Tổ mỗi người đều có một cái không gian vòng tay. Mà ảnh vệ đoàn nhân đầu lĩnh máu thịt luộc cốt đẳng sáu thủ lĩnh cũng có. Kia đều là Quý Quân Nguyệt này chủ tử cấp, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng có. Ở đến thượng cổ thiên tận thời gian Quý Quân Nguyệt liền đem không gian vòng tay cho hắn các. Bởi vậy hai người cũng không có cái gì phản ứng. Ngũ Vương nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tầm mắt càng thêm ý vị không rõ khởi đến. Trong khoảng thời gian này bọn họ không phải là không có phái người đi điều tra hai người lai lịch. Nhưng tra tới tra lui cái gì cũng tra không được, hai người này liền hình như trống rỗng xuất hiện bình thường. Ngay cả cái gọi là dị binh đoàn thế lực cũng chưa từng nghe nói qua. Một đám mấy nghìn nhân trống rỗng xuất hiện không rõ lai lịch. Chuyện này thế nào nhìn đô lộ ra nồng đậm kỳ dị. Quý Quân Nguyệt mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, thấy máu bạch mấy người đem xương trắng lấy đi, tâm trạng liền sáng tỏ, nhìn về phía Tần Lan Tuyết chân mày khơi mào một mặt tiểu ý. Nghĩ lại xây một xương trắng cung điện, vân, Tần Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại chuyên chú mà dịu dàng nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt. Ám tử cánh môi quyển khởi một mặt sủng nịch tươi cười. Cho A Quân, trước cái kia mặc dù đã thành. Nhưng lưu tại cửu U Đại Lục, đã thay đổi một chỗ, vậy hắn liền một lần nữa vì A Quân lại xây một được rồi. Quý Quân Nguyệt cũng không có phản đối, gật gật đầu ngoan tà cười, lại xây một cũng không lỗi, dù sao thượng cổ thiên tận đưa tới cửa tài liệu tuyệt đối so với. Cửu U Đại Lục còn nhiều hơn, không thể lãng phí, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đối thoại cũng không có giảm tạp huyền lực khuếch tán. Bởi vậy chỉ có cách chi gần đây Ngũ Vương nghe thấy được. Một cái ánh mắt cổ quái quét về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Kia kỳ diệu ánh mắt liền hình như đang nhìn biến thái bình thường. Nhưng mà Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ai cũng không có ở ý. Tần Lan Tuyết xử lý xong những thứ ấy không nghe lời gì đó. Lại chiếm được rất nhiều xương trắng cung điện nền tảng. Cảm thấy mỹ mãn chờ Quý Quân Nguyệt kết thúc công việc. Đôi mắt chuyên chú dính ở trên người nàng lại cũng không có ly khai. Quý Quân Nguyệt thì ngước mắt nhìn về phía trên quảng trường cả đám nhân. Cất giọng nói, đã mọi người đều không có dị nghị, như vậy kể từ hôm nay ta Quý Quân Nguyệt chính là ở đây vương. Các ngươi cần thuần phục nhân, bên cạnh ta Tần Lan Tuyết cùng ta vị trí ngang nhau. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không ép bức các ngươi làm các ngươi không muốn việc làm. Bởi vậy ta sẽ đem ở đây làm một phân hoa, ta sẽ đem lưu hoang đại lục kẻ mạnh một phân thành hai. Ở tại chỗ này chỉ có hai loại người. Một loại là Tuyết Nguyệt Đế Quốc người tự do. một loại là Tiết Nguyệt Đế Quốc Nhân. Này hai người khác nhau chính là người trước có nhất định tự do, sau phải kính dâng trung thành tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao sửng sốt, lập tức lại là cả kinh. Dù sao đi qua vừa chu diệt, mọi người đều cho rằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là định dùng cưỡng chế thủ đoạn bức bách bọn họ cống hiến, không nghĩ đến lại còn có thể có tuyển trạch quyền lợi. Bất quá trải qua chuyện mới vừa rồi, không có nhân sẽ tin tưởng này là tuyệt đối chuyện tốt. Chỉ sợ phía sau còn có điều kiện đi. Quả nhiên, liền ở trong lòng mọi người suy đoán hoài nghi thời gian, Quý Quân Nguyệt tiếp được lý lời nói xác minh ý nghĩ của bọn họ. Loại thứ nhất nhân có nhất định tự do, có thể không cần nghe lệnh hành sự, không cần tuyệt đối phục tùng đi theo ta. Bất quá có một chút phải tuân thủ, đó chính là chỉ cần còn ở tại nơi này Lưu Hoang Đại Lục một ngày, một khi có kẻ địch bên ngoài xâm nhập, nhất định phải phục tùng điều lệnh liên hợp kháng địch, không được có hai lòng. Quý Quân Nguyệt chậm gì gì nói. Mâu quang quét về phía trước mắt kia một trương thần sắc khác nhau mặt. Đáy mắt yêu hoa sáng bóng lúc sáng lúc tối thoạt nhìn cực kỳ bí hiểm. Mần Nhi lập tức giơ tay lên, ngón trỏ hòa ngón giữa ở trong không khí khoa tay múa chân một chút. Loại người thứ hai thì lại là chân chính thuộc sở hữu thần phục với ta. Phải thề chết thuần phục ta, kính dâng tất cả trung thành. Đương nhiên, này loại người thứ hai mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn mất tự do, cũng hoàn toàn trở thành thuộc hạ, thế nhưng lấy được chỗ tốt tuyệt sẽ không ít, nhìn thấy bọn họ sao? Quý Quân Nguyệt chỉ xa xa cả đám dị binh đoàn. Mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, không biết nàng muốn nói điều gì? Dị binh đoàn nhân bọn họ đã sớm nhìn thấy a.